Chương 886, họ gì ghệ mì dũng khí. Ta đối với cổ tỏ gì nói, ta là nàng tương lai chị dâu. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện cho dù Trương Lương trong ánh mắt sáng quắc viết hiếu kỳ, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì giọng nói chuyện vẫn là không có chút nào phập phồng, lạnh nhạt giống như là ở trình bày hôm nay bài tập của nàng hoàn thành như thế nào. Ta thế nhưng Trương Lương cũng là trong gió lang loạn. Nhìn trước mắt sắc mặt bình thản hơn nữa lãnh tĩnh dị thường tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, Trương Lương cảm giác được trong miệng của mình mùi vị có một ít phát khổ. Hắn đã không biết mình nên dùng dạng gì biểu tình đi đối mặt trước mắt mình tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, thậm chí ngay cả một bên ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương đã ở đau đầu chính mình nên như thế nào giải thích. Đây nếu là đổi thành những thứ khác sự tình vẫn còn tương đối đâu có, thế nhưng đang đối mặt loại này sự tình thời điểm, Trương Lương quả thực không cần quay đầu lại đều có thể dự liệu được ỉ sủ cả cổ tỏ gì thượng hội là như thế nào hứng thú rồi rào biểu tình được không cái này họ gì ghệ mì. Lời này chúng ta không thể nói lung tung. Hút một cái lanh khí, Trương Lương ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đây nếu là đổi thành những người khác như vậy nói lung tung, Trương Lương đã sớm hời hợt đem đối phương làm như không thấy đi qua. Thế nhưng đối mặt một cái muội chỉ, Trương Lương thật đúng là không làm được như vậy phá hoại phong cảnh sự tình tới. Nếu không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn đối mặt, như vậy Trương Lương chỉ có thể áp dụng dụ dỗ chính sách, đối đãi trước mặt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, lấy dụ dỗ chính sách. Coi như là một cái phương pháp đi. Món ăn này là làm sao làm, có thể hay không dạy một chút ta tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mí bỗng nhiên chỉ vào trước mắt một món ăn nói rằng, Trương Lương đang ở suy tư về ngôn từ, bị tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mí như thế nhất đã xóa, cũng không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn lại thời điểm mới phát hiện, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mí nói chính là dạ tổ ghệ mí tỏ cả trước người để đường thấu ngư. Cái mùi này, so với lát cá sống ăn ngon rất nhiều. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì chưa thỏa mãn nhìn trước mắt Trương Lương, xem ra giống như là thực sự muốn học làm món ăn này. Đang chuẩn bị nói chuyện Trương Lương không khỏi bị tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì mang chạy mạch suy nghĩ, nói đến nấu ăn loại này sự tình, Trương Lương vẫn là hết sức cảm giác hứng thú, gần nhất hắn cảm thấy nấu ăn dường như có trợ giúp để tâm tình của hắn thay đổi xong, lát cá sống mùi vị tại sao có thể cùng đường thấu ngư so với, tuy là đều có các tốt. Thế nhưng trong mắt ta phải là đường thấu ngư cao hơn một bậc. Giả như ngươi muốn học, mỗi ngày sau khi tan học tới chỗ của ta, ta dạy cho ngươi thì tốt rồi. Vốn đang chuẩn bị giải thích rõ ràng Trương Lương, bởi vì tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì khích lệ hắn nấu ăn ăn ngon quan hệ, lập tức đem món đó sự tình vứt xuống lên chín tầng mây. Vậy thì tốt quá. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì bên trên khó có được không phải cái kia phân bình tĩnh lãnh đạm thần tình. Trong mắt còn lóe ra vài phần nhao nhao muốn thử thần thái, hiển nhiên là thực sự đánh toán học tốt món ăn này, mà không phải nói đơn giản từ. Ách nhìn trước mặt tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong mắt cái kia nhao nhao muốn thử răng dấp, Trương Lương bỗng nhiên phản ứng kịp nhất kiện sự tình, cái này dường như cùng mình vừa mới bắt đầu muốn nói mà nói không giống nhau lắm đi, cái này nếu như là ở vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Lương nơi nào sẽ nói như vậy thoại ngữ. Bất quá lúc này nhìn tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì răng rớp, Trương Lương cũng biết, hắn lúc này, chính là muốn hối hận, cũng đã chậm. Vì thế không thể không lắc đầu Trương Lương có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, hắn thật là không nghĩ tới, chẳng qua là đơn giản như vậy nói mấy câu, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cứ như vậy đăng nhập ra môn của mình. Đây nếu là để tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì nói thêm mấy câu, Trương Lương vô nôn nâng chán. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả mới ngẩng đầu liền thấy Trương Lương động tác, lập tức ân cần hỏi Trương Lương làm sao vậy. Ngay cả một bên tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng hỏi, lúc này Trương Lương đã không dám nghe đến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì thanh âm, nói đùa, đây nếu là đổi thành những người khác mà nói còn chưa tính, thế nhưng đang đối mặt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì thời điểm, Trương Lương hiếm thấy xuất hiện một loại gặp địch thủ cảm giác, hắn cũng không dám lại để cho tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì mở miệng nói chuyện. Lập tức suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ nói sang chuyện khác, ăn nhiều đồ ăn, vật này rất có dinh dưỡng, đối với thân thể của cô. Bé cũng rất có chỗ tốt, nghe nói có thể cho da thịt trở nên càng thêm trơn chuột. Nghe Trương Lương thoại ngữ, cực kỳ hiển nhiên nổi lên hiệu quả, nói thí dụ như tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì ánh mắt đang trở nên càng ngày càng sáng, lại nói thí dụ như dạ tổ ghệ mì tỏ cả, trong mắt nàng đó là cái gì, đơn giản là tiểu hòa miêu. Đến khi Trương Lương lời của vừa, cái kia co lại đồ ăn lập tức đã bị tiêu diệt hết sạch, rất có gió cuốn mây tan tư thế. Trương Lương Vô Ngôn dừng đua ở phía trên, hắn vốn chỉ là muốn làm một ý bảo, không nghĩ tới cái này khiến căn bản cũng không có phần của mình. Hánh hánh nhiên thu tay về, Trương Lương nhịn không được hướng trong miệng của mình lấp miệng lớn hương phún phún cơm kẻ, sau đó bất đắc dĩ nghĩ, đây là người nào nói nữ nhân không thể nếm ra nam nhân gió cuốn mây tan tư thế, đó là người nọ kiến thức quá ít. Nói thí dụ như để người nọ thấy được cạnh mình dáng dấp, cũng sẽ không nói ra như thế khiến người ta chê cười thoại ngữ tới. Dùng xong bữa cơm, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì tự nhiên là cáo biệt, mãi cho đến đưa đi Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì sau đó, Trương Lương vẫn là không nhịn được cười khổ. Làm sao vậy ỉ sủ cả cổ tỏ gì không khỏi hỏi. Lẽ nào nàng thật chỉ là tới thăm một cái? Trương Lương có chút nghi ngờ nhìn Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì phương hướng ly khai, có vài phần không dám tin tưởng nói. Giả như thật là tới bái phỏng, cũng nên có một lý do a. Trương Lương hãy còn tại chỗ quấn quýt. Isu cả cổ tỏ gì chán đến chết nhìn hắn một cái, nàng không phải nói lý do sao? Trương Lương nghe vậy có vài phần hoặc kê, hắn tự nhiên là nhớ kỹ Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì nói, thế nhưng, nhìn trước mặt Isu cả cổ tỏ gì biểu tình, Trương Lương lại có vài phần đau đầu, cái này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phải nói may mắn tỏ cả không biết chị dâu là có ý gì. Isu cả cổ tỏ gì bang Trương Lương bổ sung một câu nói, một bên hình như có chỉ liếc cách đó không xa trên bàn ăn giả tổ ghệ mì tỏ cả liếc mắt. Được rồi. Trương Lương vốn là muốn phản bác, thế nhưng tỉ mỉ suy tư một chút, thật đúng là dường như ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói như vậy. May mắn giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng không biết những thứ này phức tạp xưng hô phía sau đại biểu ý tứ, bằng không, căn nhà này sợ rằng đều sẽ bị nàng dỡ xuống, bùng nổ tỏ cả lực phá hoại có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Yoshino bằng lòng ở lại chỗ này, ịt sủ cả cổ tỏ gì tò mò nhìn bên cạnh Trương Lương, cùng dị vãng tư lệnh xuống đạm nhiên bất đồng, lúc này ịt sủ cả cổ tỏ gì hoàn toàn là Trương Lương muội muội thân phận. Đang nghe Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì thoại ngữ lúc, ịt sủ cả cổ tỏ gì mặc dù có vài phần muốn bắt quái, thế nhưng ngại vì tỏ cả ở đây, không tốt nói tỉ mỉ. Lúc này có cơ hội. Isu cả cổ tỏ gì tự nhiên là muốn thừa cơ hỏi nhiều hỏi rộ xì nổ là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là đi ra ngoài mua đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, cư nhiên mang về một cái tinh linh, như vậy thần triển khai nếu không phải là tự mình từng trải, bằng không nhất định sẽ cảm thấy không thể nào hiểu được. Đối với Isu cả cổ tỏ gì tò mò trong lòng, Trương Lương hết sức tin tưởng, thế nhưng hắn nhưng chỉ là danh manh hướng phía Isu cả cổ tỏ gì chen lấn chen con mắt, muốn biết sao ta đi ăn cơm.